Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là trời muốn diệt Tô Viễn Sơn ta, à Chu Viễn Sơn ta. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là nhóm người của Chu Viễn Sơn ở bên Thiên Long Môn đã cầu cứu đến một cái gọi là Cảnh Long Sơn Trang. Và Cảnh Long Sơn Trang cũng cử người đến, đó là một vị đại trưởng lão. Điều này nói cho Phượng Hoàng Tông biết là bọn họ sẽ nhúng tay vào chuyện này. Điều này cũng kích thích Tô Hàn bán lập tức tăng vọt cái giá gọi là thuê người, treo giải thưởng cái đầu của Chu Viễn Sơn cũng như là Chu Quần. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Nguyên tố tinh thạch so với tẩn tinh thì chân quý hơn nhiều, có thể coi là có tiền cũng không mua được. Bề ngoài thì là một nguyên tố tinh thạch có thể hối đoái 10 vạn miếng thần tinh, nhưng nếu thực sự bán ra chỉ sợ không chỉ là 10 vạn miếng, đám tu sĩ kia cũng rất vui lòng. Mà Tô Hàn để cho Đế Thiên và Liên Ngọc Trạch đều choáng váng. Chỉ vì giết một tên nhất tinh cổ thần cảnh mà thôi, lại xuất ra cái giá 500 tỷ thần tinh để làm thủ lao. Thủ bút to lớn của tông chủ đơn giản là không cách nào tưởng tượng. Bất quá mệnh lệnh của Tô Hàn thì bọn họ đương nhiên sẽ không có làm trái, cho nên lập tức đi thi hành. Ở Thần Long Điện, Chu Viễn Sơn ngồi ở trên chủ vị. Vũ Văn Bình Thác ngồi ở ghế phía dưới, đối diện cùng với Chu Mục. Cảnh Long Sơn Trang thì có ba vị cổ thần cảnh, mà Vũ Văn Bình Thác tự nhiên không thuộc về cái nhóm này, hắn chẳng qua chỉ là đại trưởng lão mà thôi. Đương nhiên, có thể là đại trưởng lão của thế lực cấp 4 cao quý thì tu vi của Vũ Văn Bình Thác cũng đạt tới thiên thần cảnh đỉnh phong. Nghe nói là hắn, giống như Chu Mục vậy, cũng đã có mực chân bước vào trong cổ thần cảnh, chỉ kém một chút cơ hội là có thể đột phá. Khác biệt ở chỗ, Chu Mục chính là thể tu, mà Vũ Văn Bình Thác chẳng qua là tu vĩ võ đạo. Cả hai mặc dù tu vi giống nhau, thế nhưng xét từ mặt chiến lực mà nói thì hoàn toàn không thể so sánh. Vũ Văn trưởng lão, có lời thì xin nói thẳng, Chu Viễn Sơn nói. Hắn nói chuyện vẫn là hết sức khách khí, dù sao thân phận của Vũ Văn Bình Thác khác biệt, mà hiện giờ Thiên Long Điện quán là đang phải cầu xin đối phương. Tiền bối, Vũ Văn Bình Thác buông chén trà trong tay xuống, chậm rãi nói. Tô Hàn kia sở di náo ra động tính to lớn đến thế, trừ bản thân hắn tính cách có thủ tất báo ra, chỉ sợ cũng muốn mượn vào việc này để cho Phượng Hoàng Tông triệt để lập uy ở thượng đẳng tinh vực. Thực lực không đủ thì sử dụng tài lực tới mà dùng. Đây chính là nhân chi thường tình mà thôi, chỉ bất quá tài lực của Phượng Hoàng Tông thực sự là quá mức kinh người. Chu Viễn Sơn gật đầu, việc này hắn tự nhiên là hiểu. Dĩ nhiên, cũng không bài trừ việc hắn muốn mượn nhờ Thần Long Điện làm dây dẫn nổ để triệt để nhấc lên chiến tranh ở thượng đẳng tinh vực, Vũ Văn Bình Thác lại nói. Không có khả năng, Chu Mục lúc này lắc đầu. Hiện tại thượng đẳng tinh vực rõ ràng Phượng Hoàng Tông ở vào thế yếu, chưa nói đến sự kiện là phải lấy yêu ma làm đầu. Và mấy năm nữa, thang đăng thiên sẽ mở ra. Hắn thực sự là không thể phát động chiến tranh vào thời điểm này. Chu Điện Chủ nói có đạo lý, khả năng này cũng là rất nhỏ. Phượng Hoàng Tông còn chưa đạt tới trình độ vô địch ở thượng đẳng tinh vực. Vũ Văn Bình Thác gật đầu. Vậy Cảnh Long Sơn Trang rốt cuộc là có ý gì? Chu Viễn Sơn nhíu mày hỏi. Vũ Văn Bình Thác ở đây thảo luận những chuyện không đau không ngứa, khiến hắn có chút không thoải mái. Tất cả mọi người đều không phải là người ngu. Phượng Hoàng Tông vì sao làm thế, bọn hắn há có thể không đoán ra được. Vũ Văn Bình Thác lại chậm chạp không nói ra ý kiến của Cảnh Long Sơn Trang. Rõ ràng là muốn nâng cao địa vị của Cảnh Long Sơn Trang lên. Nếu như một vị cổ thần cảnh nào đó của Cảnh Long Sơn Trang làm như vậy thì cũng thôi. Thế nhưng chỉ là một tên trưởng lão lại cũng dám kiêu ngạo trong mặt hắn như thế. Quả nhiên là hổ xuống đồng bằng, bị chó khinh. Vãn bối tới Thần Long Điện cũng không hề che giấu tung tích. Chẳng lẽ tiền bối còn không biết là vì sao ư? Vũ Văn Bình Thác chậm rãi cười nói. Ánh mắt của Chu Viễn Sơn sáng lên. Cái này tương đương đã cấp cho hắn đáp án rồi. Soạt một tiếng, hắn trực tiếp đứng dậy, hướng Vũ Văn Bình Thác ôm quyền nói. Có sự tương trợ của Cảnh Long Sơn Trang, Thần Long Điện ta chắc chắn có khả năng vượt qua cửa ải khó khăn lần này. Bàn tôn ở đây, cảm ơn Vũ Văn trưởng lão. Không dám, không dám. Vũ Văn Bình Thác cũng vội vàng đứng lên nói. Tiền bối là cổ thần cảnh à, vãn bối làm sao chịu được đại lễ này. Kỳ thực vãn bối lần này tới đây chính là truyền lời của trang chủ. Phượng Hoàng Tông hắn dám nhắm vào Thần Long Điện như vậy thì cũng tương đương với việc là không để Cảnh Long Sơn Trang ta vào mắt. Việc này Cảnh Long Sơn Trang chắc chắn sẽ báo. Tại thời điểm Vũ Văn Bình Thác còn chưa dứt lời, thì bên ngoài bỗng nhiên truyền tới một âm thanh bén nhọn, đó là một tên trưởng lão của Thần Long Điện. Đường đường là cường giả, huyền thần cảnh đỉnh phong, nhưng giờ phút này mặt mũi tràn đầy bối rối, trên trán thậm chí còn đổ mồ hôi. Chuyện gì? Chu Viễn Sơn nhíu mày. Làm trưởng lão mà lại hốt hoảng như vậy, để cho Vũ Văn Bình Thác kia càng thêm xem nhẹ Thần Long Điện, trong lúc vô hình làm mất mặt mũi của Chu Viễn Sơn hắn luôn. Chu Viễn Sơn không để lại dấu vết, liếc mắt nhìn Vũ Văn Bình Thác một cái. Quả nhiên tên này ở mặt ngoài thì không nhìn ra cái gì, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra một chút vẻ khinh thường. Bản tôn đang chiều đãi khách quý, có việc thì mau nói. Chu Viễn Sơn quát lên một tiếng. Lão tổ. Trường lão kia có chút cả lăm nói. Treo thưởng của Phượng Hoàng Tông lại thay đổi rồi. Sao? Nghe được lời trưởng lão này nói, mí mắt của Chu Viễn Sơn không tự chủ được mà chớp lên một cái. Hắn hiện tại đối với mấy chữ treo thưởng này thực sự là phi thường mẫn cảm. Bởi vì treo thưởng của Phượng Hoàng Tông mới khiến cho Thần Long Điện phải phong tỏa sơn môn, bất kỳ người nào cũng không thể ra ngoài. Cho dù hắn là cổ thần cảnh, có thể lực áp đám thiên thần cảnh kia, nhưng mà áp lực của những cổ thần cảnh khác ép cho hắn chỉ có thể co đầu rút cổ trong Thần Long Điện, cụp đuôi lại mà đối nhân xử thế. Bởi vì hắn biết những huyền thần cảnh trước kia ra tay với hắn, rồi thiên thần cảnh các loại, đấy chỉ là do vận khí cho phép mà thôi. Thời khắc này ở bên ngoài Thần Long Điện sợ là đang ngừng tụ không dưới một chục vị cổ thần cảnh. Bọn hắn sau khi tiêu diệt Chu Viễn Sơn chỉ sợ cũng sẽ thuận thế tiêu diệt cả Thần Long Điện để thu luôn 3.000 ức thần tinh còn lại. Còn Chu Quần treo giải thưởng có 1 tỷ thần tinh, so với 3.000 ức thực sự không coi là gì. Thế nhưng chân mũi dù ít thì cũng là thịt. Nếu như không có 3.000 ức kia thì số lượng 1 tỷ thần tinh này đích thực cũng không phải là con số nhỏ. Dù sao đối với bọn huyền thần cảnh mà nói thì run rế như là Chu Quần, chỉ cần một trưởng là có thể đập chết rồi. Treo giải thưởng biến đổi xong, có ý tứ gì chứ? Không đợi Chu Viễn Sơn nói chuyện, Vũ Văn Bình Thác lại là người mở miệng trước. Hắn cũng không phải là ở trong Cảnh Long Sơn Trang, tin tức tự nhiên không có linh thông, cho nên thời điểm nghe được điều này, hắn sợ là xuất hiện sai lầm cho nên mới vội vàng hỏi lại. Mà Chu Viễn Sơn ở đó thì ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chăm chăm vào tên trưởng lão Thần Long Điện kia. Từ trên vẻ mặt của đối phương thì hình như không phải chuyện gì tốt. Cái đồ không có nhãn lực độc đáo này, hết lần này tới lần khác lại chạy vào ngay thời điểm này. Ít nhất cũng phải chờ Vũ Văn Bình Thác đem lời nói cho hết. Dùng địa vị của Cảnh Long Sơn Trang cũng không thể giống như Huyền Âm Môn, Độc Vân Tông vậy, nói không giữ lời, lật lọng giữa chừng đấy chứ. Thực sự, để cho Vũ Văn Bình Thác nói xong, vậy thì không khác nào là một lời hứa của Cảnh Long Sơn Trang đối với Thần Long Điện. Thế nhưng hiện tại, Vũ Văn Bình Thác mới chỉ nói được một nửa, đã bị cái tên đốn mặt này cắt đứt. Thấy tâm trạng của Vũ Văn Bình Thác như vậy, rõ ràng là cũng biết sẽ có chuyện gì xảy ra, sau đó phải nghe thông tin rồi một lần nữa định đoạt sau. Hô, hít sâu một hơi, từ trong đáy mắt của Chu Viễn Sơn mang theo sát cơ nồng đậm. Tên trưởng lão kia rõ ràng có thể thấy được, hắn cũng cảm giác được là mình đã có chút lỗ mãng, thân thể lập tức run rẩy. Lão tổ, ta... Người cái gì? Chu Viễn Sơn đã bình tĩnh trở lại, phảng phất như là nhìn người chết mà nói với đối phương. Nếu như đã xông vào, thì bản tôn tự nhiên cũng sẽ không phòng bế được miệng của ngươi. Vậy thì nên nói một chút đi. Treo giải thưởng đến tột cùng thay đổi thế nào? Nghe được lời ấy, hai chân của trưởng lão kia mềm nhũn ra, bịch một tiếng quỷ trên mặt đất. Không muốn nói phải không? Chu Viễn Sơn bỗng nhiên ra tay, cách không đem trưởng lão kia chộp lấy, sau đó bóp mạnh, ầm một tiếng. Máu tươi bắn ra khắp nơi, thể xác trực tiếp nổ tung. Trưởng lão huyền thần cảnh kia, ngay cả nguyên thần cũng không kịp thoát ra, đã triệt để chết trong tay của Chu Viễn Sơn. Chu tiền bối, ngài làm gì vậy? Vũ Văn Bình Thác vẻ mặt biến đổi. Kẻ không hiểu lễ nghi, tự nhiên đáng chết. Chu Viễn Sơn thản nhiên nói. Vũ Văn trưởng lão cũng không cần khẩn trương, hắn chết thì sẽ có những người khác thông báo việc này. Vũ Văn Bình Thác cau mày yên lặng không nói. Sau một lát thì lại có người đi tới, là bị Chu Viễn Sơn gọi tới. Nếu đã không lừa gạt được, vậy thì cũng không cần phải che giấu nữa. Nói đi, Chu Viễn Sơn nói. Vâng. Vừa tiến vào là một người đàn ông trung niên, cũng không biết là hắn đảm đương chức vụ gì ở Thần Long Điện, nhưng tóm lại không kém tên trưởng lão đã chết. Trước đây không lâu, Phượng Hoàng Tông một lần nữa chuyển ra tin tức, Trong vòng 3 tháng, nếu như đem lão tổ đánh chết, vậy thì tiền truy nã sẽ tăng lên là 2.000 ức thần tinh. Và nếu trong 2 tháng sẽ là 3.000 ức, 1 tháng là 4.000 ức. Trong vòng 10 ngày, nếu có thể lấy được đầu và nguyên thần của lão tổ, thì tiền thưởng sẽ tăng lên 500 tỷ. Tiếng nói vừa ra, nam tử trung niên cũng chậm rãi lui ra ngoài. Hắn nhìn như bình tĩnh, nhưng trên thực tế là thời điểm nói ra tin tức này, hắn vô cùng gấp gáp. Dù sao điều này đối với lão tổ mà nói là một tin dữ rất lớn. Một phần vạn hắn nổi điên lên, lại đem chính mình cũng giết đi. Vậy thì đúng là xui xẻo đến tận nhà bà ngoại. Mà sau khi hắn rời đi, trong toàn bộ đại điện lập tức lâm vào yên tĩnh. Vũ Văn Bình Thác há hốc miệng, trợn mắt há mồm ra. Hắn nhịn không được mà lẩm bẩm. 500 tỷ. Phượng Hoàng Tông này thực sự không coi tiền là tiền sao? Ở trong thượng đẳng tinh vực, hoàn toàn chính xác là có cổ thần cảnh xứng đáng với cái giá tiền thưởng 500 tỷ này. Thế nhưng hết sức rõ ràng, cái loại nhất tinh cổ thần như Chu Viễn Sơn thì không có tuổi để mà xứng đáng. Vì giết hắn mà Tô Hàn cam nguyện xuất ra 500 tỷ thần tinh để tiến hành treo thưởng. Đây là thủ bút kinh khủng cỡ nào? Nói không chút khoa trương, tổng số lượng của cải của Cảnh Long Sơn Trang cũng không thấp hơn 500 tỷ. Nhưng mà để bọn hắn hiện tại xuất ra 500 tỷ thì tuyệt đối là không lấy ra nổi. Loại số lượng này, đừng nói là giết một tên nhất tinh cổ thần cảnh, chỉ sợ là có thể đào tạo được ra một mớ nhất tinh cổ thần. Tô Hàn này thực sự là điên rồi. Vũ Văn Bình Thác toàn thân run rẩy. Tô Hàn thủ dai, đã đến mức khiến hắn phải sợ hãi. Lại nhìn tới Chu Viễn Sơn và Chu Mục bên kia, cũng là suy nghĩ đến xuất thần. Trao giải thưởng lúc trước là 1.000 ức thần tinh, đã để đám huyền thần cảnh, thiên thần cảnh đó điên cuồng cả lên. Càng có không dưới 10 tên cổ thần cảnh ẩn giấu bên ngoài hư không của Thần Long Điện. Trước mắt, Phượng Hoàng Tông trực tiếp đem tiền thưởng tăng lên tới 500 tỷ. Đây là khái niệm gì? Trong vòng 3 ngày, đem bản tôn đánh chết, liền có thể thu được 500 tỷ thần tinh. Chu Viễn Sơn giống như điên cuồng cười to. Tài lực của Phượng Hoàng Tông này tuyệt đối không phải là góp nhặt từng chút một mà có. Bằng không thì Tô Hàn hắn sẽ không dám tiêu xài như thế. Vận khí là dạng vận khí gì mới có thể để cho người có được tài phú kinh người như vậy? Quả nhiên, trời muốn diệt Chu Viễn Sơn ta, trời muốn diệt Thần Long Điện ta. Tổ phụ, Chu Mục mở miệng. Hắn không biết nên dùng cái gì tới để an ủi Chu Viễn Sơn, bởi vì chính bản thân hắn cũng như Nê Bồ Tát qua sông, tự thân còn khó bảo toàn. Mà hai người bọn họ cũng đều đoán được là sau khi biết tin tức này, Cảnh Long Sơn Trang nhất định sẽ một lần nữa làm ra quyết định. 500 tỷ à? Ai có thể ngăn cản được sự dụ hoặc to lớn như thế? Sợ là trong vòng 3 ngày sẽ có không biết bao nhiêu cổ thần cảnh chen chúc mà tới. Chỉ bằng Cảnh Long Sơn Trang thì làm sao có thể chống đỡ được? Đừng nói là trợ giúp Thần Long Điện. Cảnh Long Sơn Trang không ra tay với Chu Viễn Sơn đã coi như là phá lệ khai ân rồi. Quả nhiên, Vũ Văn Bình Thác bên kia dường như cảm ứng được cái gì, xuất ra một viên tinh thạch, thần niệm thăm dò vào trong đó. Sau một lát, Vũ Văn Bình Thác thu hồi tinh thạch, thần sắc khôi phục, nhưng lại mang theo một chút lạnh lùng. Chu tiền bối, Chu điện chủ, trang chủ bên kia bỗng nhiên truyền âm, nói là có việc muốn cho vãn bối trở về. Như vậy vãn bối ở đây cáo từ trước. Hắn đứng dậy ôm quyền rồi quay người đi ra phía ngoài, cước bộ có chút vội vàng, cũng có chút bối rối. Chờ một chút. Chu Viễn Sơn chợt nói, nếu đã tới, vậy thì phải cấp cho bản tôn một cái đáp án. Bản tôn hỏi ngươi, việc này Cảnh Long Sơn Trang đến cùng có ra mặt hay là không? Bước chân của Vũ Vang Bình Thác dừng lại, lại không có ý định đáp lời, sau đó tiếp tục đi ra. Soạt, Chu Viễn Sơn đột nhiên phất tay, uy áp thao thiên tản ra, có một đạo hào quang kinh người ngăn ở cửa của đại điện, ngăn trước đường đi của Vũ Văn Bình Thác. Chu tiền bối, ngài làm cái gì vậy? Vũ Văn Bình Thác trái tim đập nhanh hỏi. Bản tôn đang đợi đáp án của ngươi, Chu Viễn Sơn thản nhiên nói. Trang chủ cũng không cho ra đáp án xác thực, vãn bối chẳng qua chỉ là một trưởng lão, không có quyền thay lời Cảnh Long Sơn Trang để làm chủ. Ngài có ngăn ta lại cũng vô dụng thôi, Vũ Văn Bình Thác nói. Đã như vậy thì ngươi cũng đừng đi nữa, Chu Viễn Sơn hử lạnh nói. Vũ Văn Bình Thác triệt để biến sắc. Tiền bối, ngài làm như vậy là có chút quá phận à? Dù nói thế nào thì vãn bối cũng là đại trưởng lão của Cảnh Long Sơn Trang. Sinh tử tồn vong của vãn bối, trang chủ cực kỳ quan tâm. Người đang uy hiếp bản tôn sao? Chu Viễn Sơn cười to một tiếng, thân ảnh biến mất. Thời điểm xuất hiện trở lại thì đã tới trước mặt của Vũ Văn Bình Thác. Vũ Văn Bình Thác sắc mặt đại biến. Mặc dù hắn đã bước một chân vào cổ thần cảnh, thế nhưng cuối cùng không phải là cổ thần cảnh. Mà nếu đã không phải thì trong mắt Chu Viễn Sơn, hắn như cũ chỉ là con giun cái dế, cùng với đám ngụy thần cảnh hư thần cảnh chả có gì khác nhau cả. Thần Long Điện của ta hàng năm đều hướng Cảnh Long Sơn Trang cung phụng nhiều tài nguyên như vậy, kết quả là khi Thần Long Điện ta gặp khó, Cảnh Long Sơn Trang lại nói vứt bỏ liền vứt bỏ sau. Vậy thì những tài nguyên mà Thần Long Điện đã cung phụng kia ra đều là cho chó ăn cả hay sao? Chu Viễn Sơn nhìn chằm chằm vào Vũ Văn Bình Thác điển nhiên nói, tường đổ thì bầy khỉ tan, Cảnh Long Sơn Trang đã không có ý định trợ giúp thì cũng thôi, ngươi chỉ là một thiên thần cảnh không quan trọng, lại cũng dám uy hiếp bản tôn. Cường giả bên ngoài bao vây Thần Long Điện, bản tôn sớm muộn cũng đều phải chết, lại còn sợ Cảnh Long Sơn Trang nhà các ngươi. Nhìn thấy Chu Viễn Sơn điên cuồng như vậy, Vũ Văn Bình Thác toàn thân run rẩy, có một cảm giác sợ hãi từ trong đáy lòng dâng lên. Tiền bối, có lời thì từ từ nói, Vũ Văn Bình Thác nói. 500 tỷ tuy là nhiều thật, thế nhưng Thần Long Điện dù sao cũng là thế lực phụ thuộc của Cảnh Long Sơn Trang, trang chủ cũng không nói là nhất định không trợ giúp. Nếu như thực sự làm vậy, vậy thì sau này ai còn tin tưởng Cảnh Long Sơn Trang nữa? Đạo lý môi hở răng lặng này, tất cả mọi người đều hiểu. Dùng cái nhìn của vãn bối thì trang chủ nhất định sẽ phái người tới trợ giúp ngài. Đánh rắm, Chu Viễn Sơn quát to, trên người hắn bùng nổ ra tu vi kinh người, tựa như một cái đại thủ gắt gao chộp lấy Vũ Văn Bình Thác. Tiền bối, ngài muốn làm gì vậy? Vũ Văn Bình Thác lông tóc toàn thân đều nổ tung. Cho tới bây giờ, ngươi còn muốn lừa bịp bản tôn sao? Không diệt được Cảnh Long Sơn Trang, nhưng mà một cái đại trưởng lão như ngươi chôn cùng với Thần Long Điện ta thì cũng xem như đáng giá. Tiền bối, không. Một tiếng nổ to lớn chuyển ra, ngay cả cung điện cũng đều sụp đổ. Vũ Văn Bình Thác ở trong tay Chu Viễn Sơn căn bản không có bất kỳ sức phản kháng nào. Dưới uy áp bàng bạc kia, thể xác quán nổ tung, nguyên thần tiêu tán, chết đến không thể chết lại. Bụi đất phiêu đãng bốn phía, trên người của Chu Mục và Chu Miễn Sơn cũng dính rất nhiều máu thịt của đối phương, thoạt nhìn là chật vật không chịu nổi. Thế nhưng hai người bọn họ lại giống như không hề phát giác ra, chẳng qua chỉ lặng lặng đứng đó thật lâu không nói. Có không ít đệ tử nghe được âm thanh chạy tới, thời điểm nhìn thấy vẻ mặt của hai người lại vô thành vô thức tối lui. Hồi lâu sau, là ta đã sai rồi, Chu Viễn Sơn đau thương cười một tiếng. Ta cuối cùng vẫn là xem nhẹ Phượng Hoàng Tông kia. Nếu sớm biết như thế, lúc trước sẽ nghe lời khuyên của ngươi, tận lực giao hảo với Phượng Hoàng Tông. Tình thế phát triển đến trình độ này, Phượng Hoàng Tông sẽ không giao hảo với chúng ta, bất quá cũng không đến mức là không chết không thôi như vậy. Chu Mục nhẹ nhàng lắc đầu có chút thê lương mà nói, bây giờ nói những thứ này cũng đều muộn rồi, nếu nhất định là phải náo đến tình trạng không chết không thôi, vậy thì Thần Long Điện của ta không bằng bọn hắn. Chu Viễn Sơn chợt xoay người nhìn về phía Chu Mục. Ta vốn cho rằng ngươi là một người nhát gan sợ phiền phức, không phải là một gia hỏa có quyết đoán, thậm chí ta từng cảm thấy ngươi ngoại trừ tu vi ra thì những địa phương khác căn bản không xứng với vị trí Thần Long Điện chủ. Nhưng bây giờ ta mới hiểu được là lỗi của ta đã sai. Chu Mục một lần nữa lắc đầu đi ra phía ngoài. Chu Mục, ngươi nói không sai. Chu Viễn Sơn lẩm bẩm, nếu như muốn chiến, vậy thì Thần Long Điện ta chiến cùng các ngươi. Dùng tiền mua mệnh sau, 500 tỷ thần tinh sau. Chu Viễn Sơn ta ở chỗ này, có bản lĩnh thì cứ tới mà lấy. Sau một ngày, oanh một tiếng, có tiếng nổ thao thiên chuyển ra từ trên vùng trời của Thần Long Điện. Đó là một bàn tay màu vàng óng. Sau khi làm vỡ nát cả hư không, mang theo một quy tích đen nhánh hung hăng bổ vào trên hộ tông đại trận của Thần Long Điện. Ầm một tiếng, hộ tông đại trận hung hăng lay động, chấn động cực kỳ kịch liệt. Nhưng quỷ dị chính là trên đó lại không có xuất hiện vết rạn. Sao? Một tiếng kêu kinh ngạc từ hư không truyền đến. Ngay sau đó là một nam tử thoạt nhìn cực kỳ trẻ tuổi và anh tuấn từ giữa hư không bước ra. Vạn Lâm cổ thần. Cổ thần cảnh cuối cùng cũng đã ra tay. Chà, số lượng 500 tỷ khủng bố, sức hấp dẫn đúng là rất lớn. Vạn Lâm cổ thần ra tay, chỉ sợ chẳng qua chỉ là bắt đầu mà thôi. Chỉ là ta biết, riêng cổ thần cảnh tới đây đã không ít hơn 20 vị rồi. Thần Long Điện hôm nay nhất định là bị hủy diệt không thể nghi ngờ. Đáng đời, ai bảo bọn họ đắc tội với Phượng Hoàng Tông. Đám hậu bối hoàn khố thì cũng thôi, nhưng Chu Viễn Sơn kia vậy mà lại không hề biết đại cục. Thần Long Điện có thể sống sót được mới là kỳ lạ. Lực lượng của Phượng Hoàng Tông thật đúng là không thể khinh thường. Mặc dù bản thân không phải là quá mạnh, nhưng tài lực kinh khủng kia của bọn họ hoàn toàn có thể chi phối đám siêu cấp cường giả này. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, hiệu lệnh vì bọn họ. Trước không nói những thứ này, liền nói việc của thần Long Điện đi, chúng ta từ xa chạy đến, sợ là một chén canh cũng không húp được rồi. Ở trước mặt cổ thần cảnh, chúng ta chẳng qua chỉ là sâu kiến mà thôi, dám tranh đoạt với bọn hắn hay sao, đó là đang tự tìm cái chết. Bất quá cũng không uổng công chuyến này, có thể thấy mấy chục vị cổ thần cảnh cùng ra tay, coi như là đáng giá rồi. Đúng vậy, chàng diện như thế cả đời hiếm gặp cơ mà. Ít nhất đối với ta thì đây là lần đầu tiên trông thấy. Đáng tiếc là lúc trước ngươi không nhìn thấy cái tô tông chủ kia đánh chết một vị bán thánh, hai vị cổ thần đỉnh phong. Chàng diện đó mới gọi là rung động chân chính. Hử, không phải lực lượng của bản thân, có mạnh hơn thì có lợi ích gì. Ta không tin là Tô Hàn hắn còn có loại thủ đoạn đó. Điều này cũng đúng. Ở trên hư không truyền đến rất nhiều nghị luận không chút che giấu, từ huyền thần cảnh đến thiên thần cảnh. Đám tu sĩ này vốn đến đây để kiếm một chén canh. Khi biết số tiền thưởng đã tăng lên tới là 500 tỷ cao ngất ngưởng, thì bọn họ liền hiểu chính mình đã không còn cơ hội gì nữa. Mà giờ khắc này, Vạn Lâm cổ thần vừa ra tay, một lần nữa phát khởi trùng kích với thần Long Điện. Lần này thì trước người hắn đã xuất hiện ba thành ngân thường khác nhau. Cổ thần cảnh vừa ra tay là hủy thiên diệt địa. Trong chớp mắt này, bốn phía vùng trời của thần Long Điện lại an tĩnh xuống một cách quỷ dị. Vô số ánh mắt đều rơi vào trên người của Vạn Lâm cổ thần, hoặc là nói rơi vào ba thanh ngân thương trước người hắn. Ngân thương toàn thân màu trắng bạc, dài khoảng 3 thước, mũi thương phản xạ ánh sáng bằng lãnh mà sắc bén, ngoài trừ màu trắng bạc thì không còn màu sắc gì khác. Cổ thần chi khí, cổ thần cảnh tự mình ra tay dung hợp với cổ thần khí mới được gọi là cổ thần chi khí chân chính. Lúc trước thời điểm còn ở yêu ma giới đã từng có không ít thiên kiêu của nhân tộc sử dụng tới cổ thần khí, nhưng tu vi của bọn hắn còn thấp, chiến lực không đủ, căn bản không cách nào phát huy ra toàn bộ uy lực của cổ thần chi khí. Mà trước mắt ba thành ngân thương này xuất hiện, hơn nữa còn do Vạn Lâm cổ thần tự mình thi triển, hoàn toàn chính xác là mới độc lòng người đây. Bá. Vẻ mặt của Vạn Lâm cổ thần đạm mạc, nhìn không ra một chút biểu lộ nào. Ánh mắt hắn lấp lánh, ba thành ngân thương bỗng nhiên bay vọt lên. Trên đó không phát ra bất kỳ khí tức nào, nhưng chính là cho người ta một loại cảm giác nó có thể xuyên thủng cả linh hồn. Phá. Trong chớp mắt, Vạn Lâm cổ thần đột nhiên mở miệng, soạt, thanh ngân thương thứ nhất phóng tới, không có truyền ra âm bạo, cũng không có động tĩnh khổng lồ cỡ nào. Ngân thương kia chẳng qua lướt qua hư không, mang theo một vệt quỹ tích màu đen nhánh, sau đó dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, nó rơi vào trên hộ tông đại trận của thần Long Điện, ông một cái. Cho đến khi mũi thương hạ xuống, mới có tiếng vù vù từ trên đại trận truyền ra. Hộ tông đại trận cực kỳ ngưng tụ là do Chu Viễn Sơn tự mình bố trí, thế nhưng cuối cùng nó cũng chỉ là một tòa hộ tông đại trận vô ý thức, chứ không phải là bản thân của Chu Viễn Sơn. Răng rắc, âm thanh thanh túy từ trên đại trận truyền ra. Giờ khắc này tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Phá rồi sao? Tà kháo, không hổ là cổ thần chi khí. Lần trước đánh ra chẳng qua chỉ là một đòn tiện tay, mà lần này là Vạn Lâm cổ thần thực sự là hạ quyết tâm. Cổ thần phối hợp với cổ thần khí quả nhiên là đánh đầu thắng đó. Nhìn trên hộ tông đại trận xuất hiện rất nhiều vết dạn, tiếng nghị luận náo động lần nữa vang lên. Nhưng mà sau thanh ngân thương thứ nhất hạ xuống, hộ tông đại trận tuy rằng có vết dạn nhưng không có trực tiếp sụp đổ, mà lúc này thanh ngân thương thứ hai lại phóng tới, ầm một tiếng, giống như cả ức cân cự thạch nện vào trên hộ tông đại trận, hơn nữa là nện đúng vào chỗ mà thanh ngân thương thứ nhất đâm xuống. Vết dạn lít nhà lít nhít như mạng nhện trong nháy mắt khuếch tán ra phần nửa của hộ tông đại trận. Toàn bộ hộ tông đại trận đã lung lay sắp đổ. Nếu như nói là thanh ngân thương thứ nhất chẳng qua là xuyên qua một tiết điểm, vậy thì thanh ngân thương thứ hai, tác dụng của nó chính là đem điểm này phá rộng ra. Chân chính tạo thành hủy, đả kích hủy diệt đối với hộ tông đại trận phải là thanh ngân thương thứ ba. Soạt một tiếng, lưu quang màu trắng bạc chớp mắt liền tới, ầm. Âm thanh náo động thao thiên từ trên hộ tông đại trận đã bùng nổ. Rất nhiều vết dạn kia lúc này toàn bộ tan biến. Màu vàng kim của hộ tông đại trận lúc trước giờ khắc này hóa thành vô tận mảnh vỡ rồi tiêu tan giữa thiên địa này. Hộ tông đại trận đã triệt để sụp đổ. Tê. Âm thanh hít khí lạnh từ bốn phía chuyển đến. Toàn bộ tu sĩ từ cổ thần cảnh trở xuống đều phát ra. Cho dù là một chút thiên thần cảnh đỉnh phong, thậm chí có những người nửa bước chân đã tiến vào cảnh giới cổ thần, cũng không nhịn được mà đồng tử co rút lại, trong lòng kinh hoàng. Càng đạt tới cái trình độ này thì họ càng biết là cổ thần cảnh mạnh đến mức nào. Ngưỡng cửa kia tựa như một cái hào rộng vậy, phàm là những người bước qua thì liền có thể ngạo thị quần hùng, chấn áp hết thảy. Thực lực của cổ thần cảnh tuyệt đối không phải là bọn họ có thể so sánh. Nếu như đem bọn họ đổi chỗ cho vạn lâm cổ thần, cho dù 1.000-1.000 lần công kích cũng chưa chắc tổn thương mảy may được hộ tông đại trận này. Mà giờ khắc này, trụ sở tông môn ở phía dưới, thời điểm thấy đại trận hộ tông triệt để sụp đổ, đám đệ tử thần Long Điện đã hoàn toàn biến sắc. Không xong, không xong rồi. Hộ tông đại trận vậy mà bị phá. Đây chính là do lão tổ tự mình bố trí cơ mà. Địch tập, có địch tập kích. Từng đạo âm thanh kinh thiên từ thần Long Điện vang ra như kéo vang một hồi chuông cảnh báo. Mà trên thực tế, đối với nhiều cao tầng của thần Long Điện, thì đây là sự tình đã nằm trong dự đoán rồi. Chu Mục, cút ra đây. Vạn lâm cổ thần mở miệng, âm thanh xen lẫn tu vi cổ thần cảnh trực tiếp hóa thành một làn sóng âm quét xuống phía dưới. Phốc, phàm là đệ tử thần Long Điện bị sóng âm lướt qua, không người nào mà không mở miệng phun máu như gặp phải trọng kích. Thậm chí tu vi thấp thì thể xác sụp đổ, nguyên thần gào thét chói tai bỏ chạy, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Mà những cung điện ở trụ sở tông môn thì trong những tiếng động ầm mầm triệt để sụp đổ, bụi mù tràn ngập ra, biểu thị chính là ngày tận thế của thần Long Điện đã tới. Thẩm Vạn Lâm, tiếng gào thét phẫn nộ và đè nén đến cực hạn từ trong lòng đất của trụ sở tông môn chuyển ra, có một đạo thân ảnh giả nua xuất hiện, chính là cổ thần cảnh Chu Viễn Sơn. Hắn vung tay lên, uy áp lập tức phát ra, sóng âm do Vạn Lâm cổ thần hình thành đã âm mầm tiêu tán. Những cung điện còn sót lại của thần Long Điện lúc này mới có thể giữ lại được. Ta và ngươi đã thực tiến vào không biết bao nhiêu bí cảnh, không tính là sinh tử chi giao, nhưng là cũng có chút giao tình. Trong mắt của Chu Viễn Sơn chừng muốn rớt cả ra ngoài, rõ ràng là lửa giận bùng phát đến tột độ. Bản tôn biết là sẽ có cổ thần cảnh ra tay, mà còn không phải chỉ là một vị. Thế nhưng 100 triệu lần không nghĩ tới, người đầu tiên xuất thủ lại là Thẩm Vạn Lâm ngươi. Ở trước mặt lợi ích thì chớ có bản chuyện tình cảm. Thẩm Vạn Lâm mặt không đổi sắc mà nói, 1.000 ít thần tinh chẳng qua chỉ diệt đi một thế lực nhỏ khu rìa thất cấp. Việc này bản tôn không làm thì sẽ có rất nhiều người làm. Mà chính bởi vì cố kỵ tình cảm giữa ta và ngươi, cho nên bản tôn mới để cho Chu Mục cút ra đây, chứ không phải là Chu Viễn Sơn ngươi. Chu Viễn Sơn cười to. Thẩm Vạn Lâm, ngươi nói ra lời này mà không cảm thấy là xấu hổ hay sao? Ngươi là bởi vì cố kỵ tình cảm giữa ta và ngươi. Ta thấy là ngươi không thể giết được bản tôn thì có. Ánh mắt của Thẩm Vạn Lâm sáng lên nhưng không có tiếp lời. Cùng là nhất tinh cổ thần cảnh, hắn tự nhiên không giết được Chu Viễn Sơn. Đây chính là nguyên nhân cơ bản nhất. Bằng không thì trước mặt số lượng khổng lồ là 500 tỷ thần tinh, tình cảm thì đáng là con chó gì. Nếu như không có chuyện gì ngoài ý muốn thì 500 tỷ thần tinh này ít nhất có thể để cho hắn tu luyện tới tứ tinh, thậm chí là ngũ tinh cổ thành. Đó là ít nhất. Trong rất nhiều tài nguyên thì đều bị những đại thế lực lớn kia trưởng khống qua không biết bao nhiêu năm rồi. Chỉ bằng bản thân và Thẩm Vạn Lâm đi được đến nhất tinh cổ thần cảnh đã là may mắn lớn lao, không biết đến năm khỉ tháng ngựa nào mới có thể đạt tới tứ tinh ngũ tinh đây. Loại cơ hội này hắn sao có thể bỏ lỡ được chứ. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, rồng bơi nước cạn bị tôm trêu đùa. Chu Viễn Sơn cắn muốn nát cả hàm răng. Các loại cẩu tạp toái như các ngươi không phải đều muốn lấy tính mạng của Chu Viễn Sơn ta để đổi tiền hay sao? Có bản lĩnh thì cứ tới đi. Tông chủ của Phượng Hoàng Tông kia, bản tôn không thể làm gì được hắn. Nhưng các ngươi coi như là giết không được, bản tôn cũng sẽ tử trên người các ngươi, hung hăng cắn một ngụm. Ngươi tức giận như thế vẫn không bằng nhìn xung quanh một chút đi. Ngươi cũng nhìn xem có chỗ nào để mà thoát nước hay không. Có người la lớn. Ngược lại, khởi nguồn của việc này cũng là bởi vì cái tên Chu Quẩn kia. Nghe nói lời ấy, không ít người đều truyền ra nụ cười chế nhạo. Chuyện xảy ra ở Nữ Nhi Cung sau khi tuyển bạt thánh nữ kết thúc, chỉ từ ngày thứ hai trở đi đã truyền khắp cả thượng đẳng tinh vực, chứ chớ nói chi là cái khu rìa thất cấp nho nhỏ này. Dù sao lúc ấy, thế lực tới tham gia tuyển bạt thánh nữ là không hề ít. Chu Quẩn ở trước mặt nhiều người như vậy, muốn khu trục Phượng Hoàng Tông. Tô Hàn lại không có trực tiếp động thủ với hắn. Cái này khiến cho rất nhiều người tận lực cho rằng là Tô Hàn sợ thần Long Điện, là không muốn gây chuyện. Bọn hắn thêm mắm dặm muối tuyên truyền ra, thậm chí còn nói là Chu Quần chỉ thẳng vào mặt Tô Hàn mà mắng, mà Tô Hàn thậm chí không dám thả một cái giấm. Không thể nghi ngờ đây là làm hạ xuống uy tín của Tô Hàn và Phượng Hoàng Tông. Đương nhiên, có một việc mà bọn hắn không có nói sai, đó chính là nguyên nhân gây ra việc này đích thực là bởi vì Chu Quần. Ai có thể nghĩ tới là Tô Hàn cơ nhiên tàn nhẫn như thế, căn bản không cần Phượng Hoàng Tông phải tự mình động thủ, chẳng qua chỉ là dùng tiền đem Thần Long Điện đè chết mà thôi. Loại thủ đoạn này, thế nhưng so với trực tiếp động thủ thì còn cao cấp hơn nhiều. Cầm miệng, Chu Viễn Sơn mở miệng lạnh giọng nói, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám chỉ trích cách làm việc của bản tôn. Tận thể đã đến rồi, ngươi vẫn nên đừng có giả bộ nữa, người kia cười lạnh nói. Trùng Viễn Sơn cảm giác là mình đơn giản, tức muốn nổ tung. Hắn thấy rõ ràng đối phương rõ ràng chỉ là một tên nhất tinh thiên thần cảnh mà thôi. Là nhất tinh thiên thần cảnh. Trước ngày hôm nay thì có một cái nhất tinh thiên thần cảnh nào dám nói chuyện với mình như vậy. Đồng thời với việc phẫn nộ thì Chu Viễn Sơn lại cảm thấy có một hồi bi thương. Nhớ lại cuộc đời này, có thể trở thành cổ thần cảnh, không coi là vinh quang tới cực điểm, nhưng cũng coi là huy hoàng rực rỡ chứ. Lại chỉ bởi vì một cái quyết định sai lầm, liền đem cả một cái Thần Long Điện đều tống táng theo. Hài hước nhưng cũng rất thảm thương. Ngươi có khả năng đi, nhưng mà ngoại trừ ngươi thì những người khác của Thần Long Điện đều phải ở lại. Vạn Lâm cổ thần nói, đi. Ha ha. Chu Viễn Sơn điên cuồng cười to, đi được sao? Còn giống như là để nghiệm chứng thì trên hư không bốn phía không ngừng có âm thanh chuyển đến, lần lượt từng bóng người, hoặc là mang theo vẻ trêu tức, hoặc là mang theo vẻ mỉa mai, hoặc là cao cao tại thượng, hoặc là mặt không biểu tình. Tóm lại trên mi tâm của bọn họ đều không có tồn tại bất luận một ngôi sao trời nào, mà khí tức của bọn hắn thì lại giống như gió lốc vậy, bao phủ cả hư không bốn phía, không ngừng dẫn nổ không gian. Thành Ly cổ thần, Nguyệt Linh cổ thần, Cửu Cơ cổ thần, Đại Bá cổ thần. Ê, ông trời của ta, vậy mà lại có nhiều cổ thần tới như vậy, tồn tại trong hư không mà chúng ta không phát giác chút nào sao? Một vị, hai vị, ba vị, vượt qua 30 vị cổ thần cảnh. Mặc dù biết khẳng định sẽ có cổ thần cảnh tới đây, thế nhưng không thể nghĩ tới là lại nhiều đến như vậy. Tác dụng cụ thể của 500 tỷ thần tinh hiện tại coi như triệt để thể hiện ra rồi. Phượng Hoàng Tông quả nhiên là khôn khéo. Nếu là đem 500 tỷ thần tinh này gỡ ra thì tuyệt đối không thể thuê được nhiều cổ thần cảnh như vậy. Nhưng mà trao giải thưởng như thế lại có thể kéo toàn bộ bọn hắn tới đây. Chà, ngay cả Vân Yên cổ thần cũng đều tới. Nghe nói là nàng đều đã là ngũ tinh cổ thần cảnh rồi. Ở trong rất nhiều cổ thần là tán tu thì nàng chính là thuộc về hạng đỉnh tiêm. Rất nhiều ánh mắt ngưng tụ ở trên người của một nữ tử phi thường trẻ tuổi, mỹ lệ dị thường, dáng người yểu điệu, tóc dài xõa vai, làn da trắng tuyết, thoạt nhìn cực kỳ yếu đuối và nhu nhược. Ở trên mi tâm của nàng một mảng trơn bóng, nếu như không biết nàng thì thật đúng sẽ coi nàng là một nữ tử yếu nhược bình phàm. Mà trên thực tế thì nàng đã sống quá trăm vạn năm, ở thượng đẳng tinh vực cũng có danh tiếng rất lớn, đây là Vân Yên cổ thần. Ngay cả Vân Yên cổ thần cũng phải quỳ trước dâm uy của Tô Hàn sau. Chu Viễn Sơn châm chọc nói, nếu như trong ngày thường hắn tất nhiên sẽ phải cung cung kính kính mà khách khí, nhưng giờ phút này đều đã bị vây quanh, sắp chết đến đít rồi, còn quản nhiều như vậy để làm gì? Cung kính khách khí thì sẽ không chết sao? Nằm mơ. Đều nói là người sắp chết, lời nói cũng thiện. Vân Yên cổ thần mở miệng, âm thanh rất nhẹ nhàng. Đâu có chỗ nào là giống một lão yêu bà đã sống quá trăm vạn năm. So với đám thánh nữ của nữ nhi cung, nói chuyện còn dễ nghe hơn. Trước đó bản tôn còn đang suy nghĩ là Chu Viễn Sơn ngươi cũng là cổ thần thì không nên ngu xuẩn như vậy. Thế nhưng hiện tại xem ra là do bản tôn suy nghĩ quá nhiều. Thắng làm vua, thua làm giặc. Nếu như là bản tôn giết Tô Hàn kia, diệt Phượng Hoàng Tông, người sẽ còn nói như vậy hay sao? Chu Viễn Sơn hử lạnh. Nhưng bây giờ là Tô Hàn sống sót, Phượng Hoàng Tông vẫn còn, mà Chu Viễn Sơn ngươi thì sắp ngã xuống, Vân Yên cổ thần nói. Chu Viễn Sơn vẻ mặt có coi, cùng là cổ thần, bản tôn mặc dù thấp hơn người bốn tinh, nhưng mà có thể không giết bản tôn, à có thể giết được bản tôn hay không vẫn còn là một ẩn số. Vân Yên cổ thần khẽ lắc đầu, không có tiếp tục mở miệng nữa. Nàng nâng tay ngọc thon dài, đưa ngón trỏ ra, hướng về phía Chu Viễn Sơn nhẹ nhàng điểm tới một cái. Hư không phía trước trực tiếp sụp đổ, gió lốc thao thiên quay cuồng. Dưới ngón tay của nàng ngưng tụ lại. Theo ngón tay hạ xuống thì cơn bão lốc này càng xoáy càng lớn, càng lúc càng mạnh, đến cuối cùng đường kính đạt tới là hơn vạn dặm, gần như là bao phủ tới 1/3 của trụ sở tông môn Thần Long Điện. Mà chú Viễn Sơn ở đó thì vẻ mặt kịch biến, thời điểm cắn răng đột nhiên bỏ chạy về phương xa. Nói tới nói lui thì Vân Niên cổ thần dù sao cũng là ngũ tinh cổ thần cảnh, hắn tự nhiên là không dám trực diện liều mạng. Nhưng mà tại thời điểm hắn quay người phóng về phương xa thì lại có mấy đạo công kích từ phương hướng khác nhau oanh kích tới, hư không phá toái, hoặc là nam tử trung niên, hoặc là lão ẩu, hoặc là đồng tử, gần 10 vị cổ thần cảnh xuất hiện, đem đường chạy của chú Viễn Sơn toàn bộ phong kín, vây chặt đến mức là giọt nước cũng không lọt. Mà đám cổ thần cảnh này ở thượng đẳng tinh vực thì không coi là đỉnh cấp, nhưng đều là có chút danh tiếng, ít nhất cũng phải nhị tinh trở lên, mạnh hơn chú Viễn Sơn rất là nhiều lần. Trong đó thì đồng tử và lão ẩu kia đều một dạng là cổ thần giống như Vân Yên vậy, là ngũ tinh cổ thần cảnh. Ầm một tiếng, sau một vòng oanh kích, chú Viễn Sơn căn bản không có chỗ ẩn thân, chỉ có thể bị ép cho cứng rắn chống đỡ. Hai tay của hắn đã vỡ nát, trước ngực xuất hiện một lỗ thủng lớn to như cái bát, có máu tươi chảy ra. Thể xác quán trong chớp mắt đã nát vụn, cuối cùng hoàn toàn sụp đổ, chỉ còn lại có nguyên thần. Người không đi được. Vân Yên cổ thần nhẹ nhàng lắc đầu. Vân Yên, ngươi làm cái gì? Đồng tử kia tức giận nói. Tô Bát Lưu kia đã nói muốn cái đầu và nguyên thần quán, thế nhưng ngươi bây giờ đem cái đầu quán đánh nát rồi. Tô Bát Lưu, Vân Yên nhẹ giọng nỉ non. Cái tên này thực sự là êm tai hơn so với Tô Hàn. Đồng tử kia oán hận nói, chỉ cần là giết hắn, vậy thì coi như là cái đầu và nguyên thần không có, Tô Bất Lưu đồng dạng cũng sẽ đưa tiền thôi. Vân Yên cổ thần thản nhiên nói, hắn sẽ không hy vọng là chúng ta đi vây công Phượng Hoàng Tông cơ mà. Điều này cũng đúng, đồng tử kia khát gật đầu rồi lại nói, nhưng mà mệnh của chú Viễn Sơn này là chúng ta ra tay, bàn tôn từ ngày đầu tiên thì đã đến đây rồi. Các người cũng nên tính, sắp hàng người tới trước tới sau. Vân Yên cổ thần nở ra nụ cười xinh đẹp. Chờ người khác, thời điểm giết người, ngươi lại để cho bọn hắn xếp hàng tới trước tới sau cũng không muộn. Muốn giết bản tôn, các người đang nằm mơ. Chu Viễn Sơn tràn đầy oán hận và không căm lòng, âm thanh tức giận vô hạn chuyển đến. Chu Viễn Sơn ta tu luyện cả đời, cho đến bây giờ, hết thảy trải qua 149.003.000 năm. Không coi là thiên kiêu, nhưng có thể thành tựu cổ thần, thì ta cuối cùng cũng không phải là hạng người vô năng. Hôm nay, cái chết này coi như bản tôn gieo gió gật bão, không trách họ Tô kia. Nhưng mà các ngươi muốn giết bản tôn, đầy lấy 500 tỷ thần tinh, thì tuyệt không có khả năng. Ông... Lời nói vừa hạ xuống có âm thanh vù vù trên người hắn truyền ra, khí tức bỗng nhiên cuồng bạo cả lên, nguyên thần của chú Viễn Sơn phồng lên, mà hư không vốn đã tàn phá không thể tả. Thậm chí có thể nói là thân thể tử vong quán lại càng trực tiếp nổ tung, xương máu tràn ra, mùi máu tươi bốc lên gầy mũi. Đám cổ thần cảnh nhìn một màn này vẻ mặt nhất thời đại biến. Không tốt, hắn muốn tự bạo, tên đồng tử kia nói. Ngàn vạn lần không thể để choán tự bạo. Vân Yên cổ thần vẻ mặt cũng bằng lãnh xuống, nhanh cản hắn lại, sưu một tiếng. Rất nhiều cổ thần cảnh lúc này đều lao ra, tầng tầng bao vây đem chủ Viễn Sơn giam lại ở giữa. Bọn hắn không có sợ chú Viễn Sơn, cũng không có sợ là chú Viễn Sơn tự bạo gây ra hậu quả thế nào. Thế nhưng, chú Viễn Sơn dù sao cũng là một tên nhất tinh cổ thần cảnh. Hắn thực sự muốn tự bạo, thì cho dù là ngũ tinh cổ thần như Vân Yên, cũng rất khó mà ngăn lại. Chủ yếu nhất chính là một khi chú Viễn Sơn thực sự tự bạo, vậy thì phần công lao này nên rơi vào tay người nào đây? Lại nói là có ai xứng đáng để thu hoạch 500 tỷ thần tinh kia, dù sao cũng không phải do bọn hắn trực tiếp giết chết. Vạn nhất đến lúc đó, Tô Hàn không có nhận nợ, không phải nói là hắn tự bạo mà chết, thì làm sao mà có thể trả công cho được. Soạt một tiếng, Vân Yên cổ thần xuất thủ trước, uy áp kinh khủng bao phủ xuống, trong nháy mắt rơi vào trên nguyên thần của Chu Viễn Sơn, vậy mà để cho tốc độ tự bạo giảm chậm lại. Chu Viễn Sơn, người có dũng khí, nhưng mà nếu sớm muộn đều là chết, thì vì sao không thể thành toàn cho chúng ta? Vân Yên cổ thần hử lạnh, người đang nằm mơ. Chu Viễn Sơn điên cuồng cười to, ầm. Đồng tử cổ thần cảnh cũng ra tay, bọn hắn đều có lực lượng ngũ tinh, khiến cho không gian vặn vẹo, càng muốn đem quá trình tự bạo của chú Viễn Sơn cắt ngang. Thế nhưng mà cổ thần cảnh dù sao cũng là cổ thần cảnh, Chu Viễn Sơn có yếu hơn nữa thì cũng là một tên nhất tinh cổ thần. Nếu như không có thủ đoạn áp chế tuyệt đối, thì cho dù là hơn 10 vị cổ thần cảnh cùng nhau ra tay, cũng khó mà đem hắn ngăn cản quá trình tự bạo. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.